Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 781 Đặc Phái Viên Đoàn. Ma Vương nhóm nội đấu tuyệt đối là một thanh hảo thủ. Thiên sứ một phương kỳ thật cũng không hảo đến nào đi. Mấy cái đại thiên sứ ai cũng không phục ai. Âm thầm các có tính kế, đều muốn cho người khác hy sinh. Chính mình nhặt tiện nghi, đúng là nhìn đến loại này thế cục ở nội bộ nhanh chóng tràn ngập. Michael mới muốn được ăn cả ngã về không mà cùng địa ngục quyết chiến, Bella khuyên nhủ. Đừng động Mephisto nói cái gì. Ngẫm lại các ngươi chủ cho ngươi dạy bảo. Ngẫm lại Michael to lớn mục tiêu. Kiên định tín niệm. Không đạt mục tiêu thề không quay đầu lại. Nàng lời nói rất đúng. Castiel ăn uống. Ngốc thiên sứ vội không ngừng gật đầu. Ý tứ là ngươi nói đúng, ta đây hẳn là như thế nào hội báo chuyện này? Hắn hỏi, Bella buông tay. Đương nhiên là đúng sự thật hội báo a. Đi thôi, Castiel, ngươi chạy nhanh trở về tìm Zecharia phục mệnh đi. Ta cũng đến trở về ngủ. Hai ngày này nhưng mệt chết ta. Hai người từng người tách ra. Ai cũng không nhắc lại San Venganger khế ước sự. Thứ này sử dụng cực hạn tính quá lớn. Trừ bỏ Mephisto cùng Blackheart như vậy ma vương. Bình thường ác ma cũng không thể hoàn toàn phát huy khế ước tác dụng. Tương phản còn sẽ khiến cho ác ma gian giết hại lẫn nhau. Bọn họ cũng lười đến đi thu về. Duy trì hiện trạng đi, trải qua gần một tháng vất vả chuẩn bị cùng chuẩn bị. The Avenger cuối cùng là hạ quyết tâm, mấy phương đều không đồng ý đem Power Stone giao ra đi. Hắc chứng kho cùng Stark là mãnh liệt phản đối. Captain America là có hạn độ phản đối. Hắn muốn đích thân đi Seer nhìn xem. Nhìn xem cái này nghe nói thống trị mấy trăm vạn viên tinh cầu vũ trụ đế quốc sốt cuộc mạnh như thế. Nào, The Avenger, S-H-I-E-L-D cùng nước Mỹ Bộ Quốc phòng Liên hợp tổ chức lần này hành động ở biết địa cầu chỉ là vũ. Trụ văn minh chung một cái không quan trọng gì tiểu đệ sau. Benjamin Asher biểu hiện còn tính bình tĩnh, rốt cuộc sớm tại Wayland mở ra tinh tế thăm dò trước. Hắn liền có cái này tư tưởng chuẩn bị. Nếu là nói địa cầu văn minh cùng khoa học kỹ thuật vũ trụ đệ nhất. Ai tin a? Nhất cuồng vọng người cũng không dám nói như thế. Nhưng ở biết địa cầu cái này tiểu đệ đánh vũ trụ xếp hạng đệ nhị đại lão sau. Hắn không bình tĩnh, giống nhau xuất hiện loại tình huống này sau. Cái kia tấu quá đại lão tiểu đệ cơ bản đều không có kết cục tốt. Việc này năm đó châu Mỹ thực dân giả không thiếu đối Indian người làm. Cố ý khơi mào một chút mâu thuẫn. Lúc sau chạy Indian bộ tộc đại sát đặc sát một phen. Thật sự là không mới mẻ, Benjamin Asher trắng đêm khó miên. Gấp đến độ tóc đều mau trắng, nếu không phải trời sinh quật tính tình. Hắn hiện tại đều tưởng từ chức, hắn phái thủ hạ đặc vụ. Đem Star-Lord tổ tông 8 đời đều điều tra một lần. Đem Star-Lord rời đi bang Missouri phía trước ký lục từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Toàn bộ siêu tập sửa sang lại ra tới, ngay cả như vậy. Hắn đối Star-Lord vẫn là không yên tâm, Wayland kỹ thuật liền đủ ma huyễn. Hiện tại trống rỗng toát ra tới một cái người địa cầu. Nói hắn sớm 20 năm trước đã bị ngoại tinh nhân lôi kéo đi lang bạt vũ trụ. Việc này thật sự là có điểm vượt qua hắn thế giới quan, ở hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi thời. Điểm, The Avenger đứng ra giúp hắn giải quyết vấn đề, Captain America chuẩn bị mang đội đi trước Seer. Xem như đặc phái viên cũng hảo. Xem như qua đi tìm hiểu tin tức cũng đúng. Hắn muốn đích thân qua đi nhìn xem, Captain America nhân cách mị lực xác thật thích hợp loại này. Nhiệm vụ, vào Nam ra Bắc nhiều năm. Dựa vào chính là kia trương đặc biệt có chính khí mặt, lôi thần tho cũng đi theo cùng đi. Hắn phụ trách chính là vũ lực đảm đương. Thời khắc mấu chốt vẫn là yêu cầu triển lãm một chút vũ lực. Hơn nữa thời trước, thò ở vũ trụ lang bạt quá mấy năm. Rất nhiều năm đó nhận thức người đều chết già. Nhưng nhiều ít còn có thể dư lại mấy cái bằng hữu, Star-Lord tác phụ trách dẫn đường. Thứ này cùng Luffy không sai biệt lắm. Làm là mạo hiểm ra việc. Thực tế thân phận còn lại là tinh tế hải tặc. Vẫn luôn cũng không tẩy trắng quá. Ở Seer phía chính phủ bên kia còn treo lệnh truy nã đâu. mạo hiểm trở về mật báo. Lúc sau lại lén lút đem Captain America đưa đến một ít quản lý không phải như vậy nghiêm khắc mảnh. Đất, đã xem như tận tình tận nghĩa, nhân ra 7 tuổi liền rời đi địa cầu. Đối địa cầu cảm tình chỉ có thể nói là có. Nhưng xa không tới nguyện ý hy sinh chính mình nông nỗi, đặc phái viên đoàn trừ bỏ Captain America. Cùng Thor, Bella lão đồng học, trước mắt có cách mạng một khối gạch xu thế Mockingbird Barbara tiểu thư cũng đi theo cùng. Đi, Seer đại khái tương đương với địa cầu quân chủ lập hiến chế. Trước mắt quân chủ chính là một vị nữ tính, vũ trụ rất nhiều chủng tộc căn bản là chẳng phân biệt. Nam nữ. Cũng may Seer ở phương diện này cùng địa cầu không sai biệt lắm. Barbara nữ tính thân phận sẽ là cái tốt đẹp bổ sung. Nhà nàng 4 đời tòng quân. Cũng coi như là có quân đội bối cảnh. Trình độ nhất định thượng có thể đại biểu quân đội. Hawkeye cũng đi theo cùng đi. Seer người ở tiến hóa chung chiếu cố loài chim cùng bú sữa loại đặc thù. Chính tông Seer người làn da thượng không có lông tóc. Chỉ có lông chim. Hoàng tộc trên đầu càng dài màu, bề ngoài thượng bọn họ phi thường giống điểu. Nhưng dân tộc văn hóa cũng không phản đối săn bắn. Ngược lại thực ham thích săn bắn vận động. Hawkeye có thể qua đi phát huy một ít sở trường đặc biệt, hơn nữa hắn đã từng ở CIA nhậm chức. Cũng coi như là cái phía chính phủ nhân sĩ, Stark là không đi. Không có bất luận kẻ nào hy vọng hắn đi theo qua đi. Bao gồm chính hắn ở bên trong. Đều không cho rằng đem hắn thêm đến đặc phái viên trong đoàn là cái ý kiến hay, miệng quá xú. Làm hắn đi cơ bản chẳng khác nào đối Seer tuyên chiến. Trước mắt địa cầu còn không có như vậy luẩn quẩn trong lòng, người khổng lồ xanh cũng là đồng dạng. Đạo lý, chính là lo lắng hắn chẳng phân biệt trường hợp mà bạo tẩu. Nếu là làm Seer người cho rằng người địa cầu đều là loại này bệnh tâm thần. Yêu cầu lập tức thanh trừ. Vậy bi kịch cuối cùng đặc phái viên đoàn chính là 4 người. Captain America, Lôi Thần, Mockingbird cùng Hawkeye, Lôi Thần trên người có Frigger cố định một cái ngôn ngữ thông hiểu pháp. Thuật, đi bất luận cái gì địa phương đều có thể cùng trí tuệ sinh mệnh vô chướng ngại giao lưu. Captain America, Hawkeye cùng Barbara đi theo Star-Lord học 1 tháng Seer ngữ. Nhà Trắng dùng một ít chân quý tài nguyên từ Star-Lord trong tay đổi đến một ít vũ trụ thông dụng. Tín dụng điểm, xem như cấp 3 người kém lộ phí. Tổng không thể đến Seer còn dùng đô la đi. Ở trước khi xuất phát, Hawkeye hướng Barbara cầu hôn. Hai bên chính thức kết làm vợ chồng, Bella. Heather này đó lão đồng học toàn bộ trình diện ăn mừng. Bella thậm chí còn ở giáo đường ngoại thấy được Sam. Winchester thoảng qua thân ảnh, giống như là rất nhiều nước Mỹ tình lữ giống nhau. Đại hung nữ cùng Percy Jackson cũng không đi đến cùng nhau. Ở toàn nước Mỹ chơi một vòng, mới mẻ kính qua đi. Hai người liền chia tay, hiện giờ nàng bạn trai là Winchester gia tộc lão tam. Adam, Winchester, hai người ngày thường liền ở 006 trại hè kinh doanh một nhà bán các loại cổ Hy Lạp vật. Phẩm cửa hàng. Ngày thường còn ăn mặc cổ Hy Lạp trang bị cùng du khách chụp ảnh. Không phát tài, nhưng quá đến phi thường vui vẻ, vừa rồi ta giống như thấy được Sam. Đại hung nữ hỏi Bella, Bella không có gì xem thường lão đồng học lão bằng hữu ý tưởng. Tương phản, cùng này đó đại học đồng học ở bên nhau. Nàng ngược lại thực nhẹ nhàng, nàng hướng giáo đường cửa chỗ ngắm liếc mắt một cái. Ta cũng thấy. Bất quá chúng ta vẫn là đương không nhìn thấy đi. Cái này trường hợp bạn trai cũ lại đây. Thật sự là xấu hổ. Hết chương.